Người chờ đó cho ta. Vứt nửa thanh tàn kiếm trong tay đi. Lâm Vũ Cao Ghi Ong nói. Cách Trương.